tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 57, 58, góc truyện audio.com. Đầu hoa ăn cơm bị người hâm mộ bao vây. Tôi cũng thấy tin tức rồi. Tình cảnh này có chút quen thuộc ha. Nhớ lúc đó cậu ta ăn cơm cùng Bạch Thanh Tuyền bị vây chặn, khi đó cậu ta còn che chở Bạch Thanh Tuyền nhỉ, hình như không mấy người biết cậu ta. Đúng rồi, khi đó phía sau còn một Trịnh Tư Tề sợ đến không biết phải làm sao đi theo nữa. Ha ha ha ha, vòng giải trí thay đổi thật là bất ngờ, bây giờ ba người bọn họ lại cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, bị bao vây hẳn sẽ biến thành Thẩm Kim Đài cùng Trịnh Tư Tề nhỉ. Cảm giác hai người bọn họ nổi tiếng hơn Bạch Thanh Tuyền. Tôi chỉ muốn biết người vệ sĩ kia của cậu ta là ai, thật là cao to đẹp trai, cả người mặc áo choàng dài đen thật có khí chất. Tôi cũng là chú ý tới người đó, tỷ lệ đầu và thân, đó, tướng mạo đó, tôi cảm giác không kém đầu hoa chút nào. Tỷ lệ đầu và thân, không rõ là đúng hay không, head to, body ratio tức là tỷ lệ đầu so với thân, với người châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc, thì tỷ lệ 1:9. Một người, 9 đầu, là đẹp nhất, các cô ngay cả hắn cũng không nhận ra sao, hắn chính là Diêm Thái Tử đã dây dưa triền miên cùng đầu hoa hơn mấy năm đó. Vãi lồng thế mà lại là hắn á, toàn nghe mấy cô nói Diêm Thái Tử, rốt cuộc cũng thấy người thật tôi biết đầu hoa tại sao mê hắn rồi, mẹ nó thật là đẹp trai, sức mạnh bạn trai nổ tung. Sức mạnh bạn trai, dùng để hình dung khí chất quan tâm, ấm áp, bá đạo của phái nam, rất có khí khái đàn ông, làm rung động lòng người. Lần làm việc lại này của đầu hoa không phải đã vạch rõ giới hạn với hắn sao, xăm cũng rửa rồi, nhìn tình hình này. Lại bắt đầu yêu đương trở lại rồi à, tôi bị khô này tẩy não, nói Thẩm Kim Đài vẫn liều mạng dây dưa, Diêm Thái Tử không làm gì. Nhưng mà nhìn tình hình sao lại tình trạng ý thiếp thế này. Đầu hoa phải kiên trì đó, nhất định phải có tâm sự nghiệp nhé, tôi vừa mới giúp cậu ta kết nạp đầu tường. Nếu như cậu ta lại chung một chỗ với Diêm Thu Trì, lần này Kim Fan có thể hoàn toàn cởi sạch sẽ đi. Chuyện này cũng không nháo lớn lắm, nhưng lại đưa tới sóng to gió lớn ở nhóm Kim Fan bên kia. Người đàn ông này là ai? Vừa lướt bên thỏ khu, bọn họ nói là cái anh họ Diêm đó, thật à, thật sự là hắn. Đây là chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho tôi không? Tôi vừa nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện ở một chỗ, tóc gáy cũng dựng hết lên, anh ơi anh đừng lao đầu vào chỗ chết. Mọi người không nên quá kích động, hẳn chỉ là đơn. Thuần ăn một bữa cơm thôi mà, có người nào có thể thám thính tin tức không? Lập tức có fan lớn liên lạc Tiểu Đường. Sau khi Tiểu Đường nghe thấy tin tức này, bị dọa sợ, lập tức gọi điện thoại cho Lý Mỹ Lan. Phòng ngừa Diêm Thu Trì quả thực như phòng ngừa bom hẹn giờ. Lý Mỹ Lan từng nói với cậu ta, Diêm Thu Trì tuyệt đối là tai họa ngầm đáng sợ nhất, chỉ sợ Thẩm Kim Đài không dứt tình. Đây là cái quỷ gì? Lý Mỹ Lan nhìn ảnh chụp màn hình Tiểu Đường gửi tới. Không phải tung tin vịt đâu, trên mạng có người hâm mộ quay video rồi. Lúc ấy chị thấy Diêm Thu Trì chỉ lo sẽ phát sinh chuyện này. Em chờ chị một lát, chị hỏi Kim Đài chút, cô lập tức gọi điện thoại qua, em bị quay video cùng Diêm Thu Trì. Thẩm Kim Đài ngồi ở trên ghế salon, nói chị không cần phải gấp, em đang chuẩn bị đăng Weibo. Lý Mỹ Lan, Thẩm Kim Đài, đừng. Nói với chị là em đang định đăng Weibo thừa nhận tình cảm đó chứ. Thừa nhận tình yêu cái lông, em không yêu đương. Cho dù em có phải thừa nhận tình yêu thì cũng là thừa nhận với Bạch Thanh Tuyền. Lời đùa giỡn này của em cũng không thể xoa dịu được chị đâu. Lý Mỹ Lan đi tới đi lui trong phòng, nói nghiêm túc em muốn đăng cái gì. Em muốn phủ nhận tình yêu thế nào cho vừa không thẳng thừng, vừa có thể khiến mọi người hiểu rõ em không có quan hệ gì với Diêm Thu Trì. Quan hệ của em và Diêm Thu Trì là đề tài nhạy cảm, em đừng đăng vội, bọn chị thương lượng chọn lời cùng em chút. Lý Mỹ Lan coi cái này thành cảnh báo cấp một mà xử lý. Cô lập tức gọi người của đoàn đội cùng đi tới phòng khách sạn của Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài ngồi xếp bằng trên ghế salon, vẫn còn đang giải thích tình huống lúc đó cho các cô tự em cảm. Thấy rất tốt, bị nhận ra là do em không đủ cẩn thận, Diêm Thu Trì. Hắn là người ngoài vòng mà có lẽ hơi không quen loại tình huống này cho nên phản ứng tương đối mãnh liệt. Hắn cũng chỉ muốn bảo vệ em, sợ em xảy ra vấn đề thôi. Tiểu Đường căng tai ngồi ở bên cạnh, xem video người hâm mộ quay hết lần này đến lần khác, thật ra cũng không có cử động thân mật gì. Cũng ôm rồi đấy, còn gì thân mật hơn không? Lý Mỹ Lan hối tiếc, thật ra lúc ấy sau khi đưa em tới, chị thấy Diêm Thu Trì phải nhắc em mới đúng. Em có biết người mà người hâm mộ em không thích nhất không phải kẻ thù không đội trời chung của cậu Bạch Thanh Tuyền, mà là Diêm Thu Trì không? Mọi người vẫn cảm thấy em thích hắn sao? 50, 50, em còn thích hắn à? Lý Mỹ Lan hỏi. Chị cảm thấy thế nào? Lý Mỹ Lan nói, chị cảm thấy em hẳn là, đại khái, có lẽ, không thích. hắn, mấy người trong đoàn đội cười theo. Không được, mọi người quen em như vậy mà cũng không xác định được thì cư dân mạng cho rằng em chưa dứt tình xưa là hoàn toàn có thể mà. Ngữ khí của Thẩm Kim Đài hoàn toàn không giống người đang yêu lại lần nữa mà lại giống như một người xa lạ, nếu không em đăng livestream Weibo nhé. Bây giờ em còn quay phim của truyền thông Ánh Dương đấy, nói không chừng sau này cũng phải quay phim nhà bọn họ, lúc em đăng Weibo vẫn phải chú ý chọn lời một chút, đừng khiến giám đốc Diêm khó chịu. Tốt nhất là không nên nói tên giám đốc Diêm, hắn hẳn là cũng không muốn lại có xì căng đan với em. Thẩm Kim Đài cười, đúng vậy, 2 năm qua hẳn là hắn đã sớm chịu đủ rồi. Vừa không thể kéo Diêm Thu Trì xuống nước vừa có thể biểu đạt rõ ràng ý của cậu, nhóm đoàn đội thương lượng với nhau hết 2 giờ cuối. Cùng đăng một Weibo, nghe nói tuyết đầu mùa là thời gian tỏ tình, chó độc thân lựa chọn ở lại đây ban đêm ôn lại tình yêu của Lý Tự và Chu Anh Chút. Ảnh kèm theo là điện thoại di động đang bật đông cung tới. Các chị em thấy Weibo của đầu hoa chưa? Tự nhận chó độc thân, đây có phải là phủ nhận tình yêu rồi không? Đã sớm đoán được sẽ phủ nhận mà, trừ phi đầu óc cậu ta bị nhúng nước thì mới có thể ăn cỏ cũ vào lúc vừa nổi tiếng trở lại này. Ăn cỏ cũ, trong, ngựa tốt không ăn cỏ cũ, nói về con ngựa vừa bước ra khỏi chuồng và đi đến một thảo nguyên xanh tươi, nó sẽ ngay lập tức bị thu hút bởi đám cỏ non xanh mơn mờn. Tuy nhiên, một con ngựa tốt sẽ chỉ thuận theo con đường đã chọn, nó sẽ men theo đó mà ăn cỏ, không cần bận tâm rằng những đám cỏ xung quanh có tốt hay không. Ngay cả sau khi đã đi qua, dù có, nhìn thấy hai bên đường hoặc phía sau có nhiều đám cỏ tươi xanh mơn mờn, non hơn, ngon hơn, nó cũng sẽ không quay lại. Đây là nguồn gốc của câu tục ngữ, ngựa tốt không quay đầu ăn lại cỏ cũ. Đừng nói khó nghe như vậy, mấy người làm như đống cỏ cũ này cậu muốn ăn là có thể ăn được vậy, Diêm Thái Tử vẫn luôn cự tuyệt đó. Video làm chứng, nếu cô cứ khăng khăng nói Diêm Thái Tử ghét hắn, vậy là tự dối lòng rồi. Quan hệ của hai người bọn họ thật đúng là khó hiểu rõ đầu đuôi, chẳng qua đầu hoa bây giờ đã không phải là đầu hoa trong quá khứ, hẳn sẽ không nói yêu đương vào lúc này đâu. Cậu ta chính là dựa vào vạch rõ giới hạn với quá khứ mà nổi tiếng đấy. Nếu như cậu ta lại dính vào Diêm Thu Trì, không chỉ Kim Fan, ngay cả Fan CP cũng thoát hết, cậu ta nhất định là không dám. Đầu hoa có cái gì mà không dám, lúc đang ăn. Khách nhất cũng dám vì yêu mà rời khỏi vòng giải trí, theo cách nhìn của tôi, cậu ta đăng cái Weibo này là để nói rõ thật sự đã không còn vướng mắc tình cảm với đại công tử nhà họ Diêm nữa. Đầu hoa vẫn luôn luôn dứt khoát mà. Lúc yêu cậu ta rất điên cuồng, lúc không còn thương thì đoạn tuyệt cũng rất dứt khoát. Hình tượng này của cậu ta thật sự rất hấp dẫn người khác, sống thành dáng vẻ rất nhiều người muốn sống. Các cô càng nói tôi càng thích cậu ta, tôi cũng hoài nghi đây là chỉ một vụ xào nấu tin tức thôi. Nói thật, tin đồn cậu ta và Diêm Thái Tử trong quá khứ quá nổi tiếng rồi, rất nhiều người cũng hoài nghi cậu ta thay hình đổi dạng như vậy là vì làm việc lại đó. Đây coi như là lần đầu tiên cậu ta công khai làm sáng tỏ trên Weibo, chỉ kém nói rõ ra thôi. Trải qua cơn sóng gió này, trong lòng bao người hâm mộ cũng ổn. Định hơn, tôi cũng thấy có vẻ lần này cậu ta sẽ lại hút thêm một nhóm fan nữa. Chẳng qua như đã nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy Diêm Thái Tử thật sự quả nhiên là món ăn trời cho. À, Thiên Thái ám chỉ hình tượng được các nam, đồng chí. Ưa thích, xuất hiện lần đầu, hình như, ở chương trình Happy Camp do Hà Cảnh chủ trì, ví dụ XXX là thức ăn của tôi. XXX là loại hình tôi thích, thì Thiên Thái, Thiên Trời Thái, món ăn, chính là bản thăng cấp của nó, vừa hiếm vừa quý, không phải thức ăn trời cho thì là gì? Theo giải thích của user Chiu, Chu Ni Minh, chả vậy à, đó là người đàn ông có thể khiến đầu hoa điên cuồng, khiến Nguyệt Quang fan gọi tiếng con rể Diêm đó. Cái Weibo này vừa đăng lên, nhóm Kim Fan coi như là hoàn toàn an tâm. Cơ hội nổi tiếng lần này khó kiếm được như vậy, anh nhất định phải tỉnh táo đầu óc em. Toàn tâm toàn ý mong anh đi đường hoa, tẩu hoa lộ, đi đường hoa, hope everything go well for you, nghĩa là mong tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Đúng vậy, xin Diêm Thu Trì đi ra đi, anh nhà tôi một mình xinh đẹp, đúng vậy, không nên làm phiền anh chúng tôi đi đường hoa nhé. Anh ơi, xin anh một lòng một ý hướng đến sự nghiệp, vừa mới 20 đã yêu đương cái đếch gì. Tôi là tôi không phản đối con trai nói yêu thương, đến tuổi thì yêu đương cũng bình thường, chẳng qua ai cũng được Diêm Thu Trì. No way, thật sự ai cũng được riêng Diêm Thu Trì thì không thể. Nguyệt Quang fan không phải đều gọi hắn là con rể sao, còn không mau ôm con rể Diêm nhà họ đi đi cho vào để mọi người đỡ lát chứ chính văn không có cái này đâu. Hôm nay ăn cơm cùng Thẩm Kim Đài, còn ôm cậu đi, đây không phải chuyện lớn gì, nhưng sau khi Diêm Thu Trì về đến nhà, trong lòng vẫn luôn không bình tĩnh được. Cũng không biết chỗ nào không ổn định, Nước nóng chảy xuống theo đầu hắn, có giọt chảy xuống theo cằm hắn, có giọt thì theo cổ cọ rửa vai lưng bền chắc to lớn của hắn. Hắn là người yêu vận động. Lúc nước chảy xuống, rãnh lưng bắp thịt căng ra rõ ràng, cho thấy sức bộc phát rất mạnh, hắn chống một tay lên thủy tinh trong phòng tắm, lau nước nóng trên mặt một cái. Lần này thời gian tắm rất lâu, lúc ra hắn mặc áo choàng tắm, uống ly nước đi tới trước cửa sổ sát đất kéo màn cửa sổ ra thấy tuyết rơi bay là tả dưới đèn đường. Điện thoại di động ở trên bàn vang lên một chút là Phương Vân gửi tin nhắn tới. Lúc Phương Vân nhận được tin nhắn này từ nhân viên liên quan trong công ty cô thật sự sợ hết hồn. Cô thật sự rất lo lắng loại chuyện như vậy sẽ xảy. Dạ, bây giờ cô đang ngất ngây trong Đông Cung, trái tim đã bị Thẩm Kim Đài bắt làm tù binh. Nếu như Thẩm Kim Đài lặp lại tình trạng cũ, lại dây dưa ông chủ nhà bọn họ lần nữa, hoặc là kéo ông chủ nhà bọn họ vào một xì căng đan quan hệ bất chính nào đó, cô nên xử lý như thế nào đây? Quan hệ công chúng của truyền thông Ánh Dương bọn họ cũng không tệ lắm, nếu như đối đầu cùng giải trí quý phong của Thẩm Kim Đài, sợ rằng Thẩm Kim Đài cũng không được lợi gì. Cái tin tức này, cô có chút thấp thỏm hỏi cần bộ phận quan hệ xã hội xử lý một chút không? Diêm Thu Chi thật sự không ngờ, hắn sẽ bị Thẩm Kim Đài người hâm mộ chê đến nước này. Thậm chí người đi đường cũng hy vọng Thẩm Kim Đài đừng có bất kỳ hiểu lầm rắc rối nào với hắn. Hắn lên mạng xem Weibo Thẩm Kim Đài mới đăng, bình luận đã hơn mấy trăm ngàn cái, mở ra nhìn. Xuống, càng xem càng kinh hãi. Hắn vậy mà lại là người Kim fan ghét nhất. Đang nhìn, hắn nhận được cuộc gọi do Thẩm Kim Đài gọi tới. Diêm Thu Chỉ sửng sốt một hồi lâu, tim bỗng nhiên đập nhanh, vểnh môi mỏng, nhấn nút nghe điện thoại. Alo, là tôi, Thẩm Kim Đài. Giọng nói của Thẩm Kim Đài nghe qua điện thoại có hơi xa lạ, Diêm Thu Chỉ, ừ. Một tiếng, một tay cắm trong túi quần, đi tới trước cửa sổ đứng yên. Không biết anh xem tin tức chưa, xin lỗi, lại liên lụy đến anh rồi. Thẩm Kim Đài nói. Diêm Thu Chỉ đang muốn nói gì đó, chợt nghe Thẩm Kim Đài nói, chẳng qua anh yên tâm, tôi đã phủ nhận rõ ràng. Anh yên tâm, Diêm Thu Chỉ đột nhiên nghĩ, trước đây Thẩm Kim Đài cũng gửi cho hắn một tin nhắn giống vậy rồi, nói anh yên tâm. Hắn yên tâm cái gì? Gió bắc vù vù thổi, cuốn bông tuyết lên kính, lại tới tấp rơi xuống. Tiết hầu của Diêm Thu Chỉ, động một chút môi hé ra, nhưng hắn không biết nên nói cái gì. Dường như hắn cách Thẩm Kim Đài rất xa, không phải Thẩm Kim Đài làm liên lụy hắn, mà là hắn làm liên lụy Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài khẽ cười trong điện thoại hai tiếng, dường như có chút lúng túng, nói, vậy tôi không quấy rầy anh nghỉ ngơi, sớm nghỉ ngơi một chút. Thẩm Kim Đài, Diêm Thu Chỉ vội kêu lên, ừ, Diêm Thu Chỉ rũ mắt xuống, vào lúc sắp trầm mặc đến lúng túng, nói, ngủ ngon. Đầu dây bên kia lại vang lên một tiếng cười khẽ Thẩm Kim Đài nói, ngủ ngon. Sau khi cúp máy, điện thoại vang lên mấy tiếng tút tút tút, Diêm Thu Chỉ ngồi xuống ghế, đầu tựa vào ghế ngồi, nhắm mắt lại. Thẩm Kim Đài đang ở thời kỳ mấu chốt, hắn nhìn ra được bây giờ cậu rất yêu nghiệp diễn này, rất muốn làm minh tinh, muốn tồn tại thật lâu trong vòng giải trí này. Hắn muốn cách xa, cậu hết mức có thể, không làm hại cậu. Diêm Thu Chỉ cảm thấy mất mát trong lòng, đứng dậy vào phòng để đồ đổi quần áo ngủ. Tủ quần áo của hắn là loại trong suốt, liếc mắt nhìn từng hàng giày, cà vạt, đồng hồ đeo tay, quần áo một cái. Hắn cởi áo choàng tắm xuống, mặc quần áo ngủ vào thấy cái áo khoác của Thẩm Kim Đài vẫn còn đó, lặng yên treo ở trong góc. Diêm Thu Chỉ mất ngủ, nhắm mắt lại chính là cảnh tượng tuyết lớn bay tới tấp, hắn ôm eo của Thẩm Kim Đài ôm cậu đi về phía trước. Gió bắc cuốn bông tuyết thổi quất lên trên mặt hắn không cảm giác lạnh, chỉ cảm thấy nóng trong lòng. Đinh đong, một tiếng, Thẩm Kim Đài sắp ngủ đến nơi, lập tức thức tỉnh. Thân ái, vừa nghe được âm thanh quen thuộc này, Thẩm Kim Đài lập tức ngồi dậy từ trên giường, tiểu ái. Giọng nói vui sướng quen thuộc của tiểu ái vang, lên, lộ ra thân thiết nhiệt tình, thân ái, tôi đã về rồi. Chương 58, quá lâu không nghe thấy âm thanh của tiểu ái, Thẩm Kim Đài cảm thấy thân thương muốn chết. Mày cuối cùng cũng đã trở lại, thân ái, vẫn là tiểu ái dễ thương cực kỳ, tiểu Mỹ đó lạnh lùng muốn chết. Xin lỗi, đã nói xin nghỉ một tuần, kết quả lâu như vậy mới trở về. Tiểu ái nói, chẳng qua nghe nói lúc tiểu ái không có ở đây, thân ái đã được phần thưởng đỏ da và tóc đấy, chúc mừng thân ái. Có một chút nhầm lẫn ở các chương 44 đến 49, tôi đã để là phần thưởng má hồng nhưng mà thực ra nó là phần thưởng đỏ da nhé. Tóc là trước đây không lâu vừa nhận được thì phải. Chẳng qua nói đến phần thưởng đỏ da, Thẩm Kim Đài vẫn luôn ngại hỏi tiểu Mỹ, vội vàng hỏi tiểu ái cái phần thưởng đỏ da này là cái quỷ gì. Tiểu ái, hi hi, cười hai tiếng, nói, phần thưởng đỏ ra ý nghĩa như tên, chính là vào lúc thân ái động tình sẽ đỏ ứng toàn thân, bao gồm không giới hạn bộ phận như, bên tai, gương mặt, ngực, đầu ngón chân v.v. cậu hiểu rồi. Đây là cái phần thưởng quỷ gì, tao một tên công, có những thứ này thì có ích lợi gì? Thân ái, tôi phải phê bình cái tư tưởng phong kiến cứng ngắc này của ngài một lần nữa. Tiểu ái nói, ai quy định đàn ông không thể lẳng lơ, ai quy định đàn ông không thể nhạy cảm hả? Bất thể trai gái công thụ, chỉ cần có thể cho đối phương một phản ứng kịch liệt chẳng lẽ đều không phải là một chuyện tốt sao? Thẩm Kim Đài, vậy phần thưởng của tao ở cửa ải tiếp theo là cái gì, tao nhớ là phần thưởng hấp dẫn nhỉ? Tiểu ái giúp ngài nhìn một chút, phần thưởng độ nhạy cảm và cổ chân gầy đẹp, tại sao lại có độ nhạy cảm? Cổ chân, tao chọn cổ chân, được tiểu ái bên này ghi nhớ cho ngài. Chẳng qua thân ái, tiểu ái làm phiền đêm khuya là vì có chuyện quan trọng muốn nói với ngài đó. Thế nào, bên này kiểm tra trước đây không lâu khả năng nảy sinh tình yêu của nam chính và Bạch Nguyệt Quang đã rớt xuống điểm âm, nhiệm vụ của thân ái đã sắp hoàn thành hơn nửa, thật sự chúc mừng ngài. Hả, Thẩm Kim Đài mặt đầy dấu hỏi, tao lại làm cái gì? Cậu cảm giác gần đây cậu không làm bất kỳ cái gì nhưng giá trị hào cảm của Bạch Nguyệt Quang với cậu vẫn tăng lên một cách khó hiểu, phần thưởng từng bước cứ đưa cho cậu, nếu như không phải là tiểu Mỹ cao ngạo lạnh lùng không giống người sẽ làm việc thiên vị vì tình riêng, cậu cũng hoài nghi là hệ thống đi cửa sau cho mình. Vừa rồi cậu không hề làm cái gì, khả năng nảy sinh tình cảm của nam chính và Bạch Nguyệt Quang đã xuống tới điểm âm, này là có ý gì? Ý là Bạch Thanh Tuyền đã nảy mầm tình yêu với cậu rồi sao? Tóm lại, chỉ cần đến khi bên này chắc chắn nam chính và hắn ta không còn khả năng ở chung với nhau, ngài sẽ được phần thưởng cuối cùng tự do sống ở thế giới này. Đến lúc đó tiểu ái cũng sẽ không xuất hiện trước mặt ngài nữa, ngài có thể sống như một người bình thường vậy. Đến lúc đó tao sẽ không còn thấy mày sao, thân ái, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan đâu. Thật ra tao vẫn có nghi vấn. Thẩm Kim Đài nói, nhiệm vụ của tao là đoạt lại cơ hội yêu nhau của nam chủ, nhưng cái thế giới này lại không chỉ có một cực phẩm mỹ thụ là Bạch Nguyệt Quang, một người đàn ông tuyệt vời như Diêm Thu Trì, chung quy cũng không thể làm xử nam cả đời, dẫu thế nào hắn cũng phải yêu đương mà. Chị, ngọn không chị gốc rồi. Thân ái, ngài có lẽ không hiểu rõ cơ chế công việc của chúng ta, ngài nhìn, lấy thế giới bây giờ ngài đang sống, thật ra cũng là một chiều không gian khác với thế giới hiện thực, bên trong trừ nam chính, khẳng định còn có người đàn ông càng nam tính hơn nam chính, nhưng tại sao cuộc sống tình cảm của bọn họ chúng tôi lại mặc kệ? Bởi vì tiểu thuyết không viết, chúng tôi chỉ phụ trách thay đổi những chỗ vượt qua quy định trong tiểu thuyết gốc, còn có mở ra những câu chuyện khác hay không, những người khác có vượt quá tiêu chuẩn hay không, những thứ đó không nằm trong phạm vi công tác của chúng tôi. Hóa ra là như vậy. Được rồi, thời gian không còn sớm, tiểu ái offline trước. Nhưng mày sẽ ở cùng tao cho đến khi kết thúc nhiệm vụ sao? Thẩm Kim Đài nói, người đồng nghiệp tiểu Mỹ kia của mày quá cao ngạo lãnh đạm. Tiểu ái nói, cậu ta cứ vậy đó. Cậu ta biết ngài không hài lòng với sự phục vụ của cậu ta cũng rất buồn rầu, tôi phải an ủi rất lâu mới được. Thân ái, thắng lợi trong tầm mắt tiểu ái cũng hy vọng ngài có thể sống một cuộc sống tự do sáng lạn ở thế giới mới, cố gắng lên nha tích. Tiểu ái cứ như vậy mà hạ tuyến, Thẩm Kim Đài thở ra một hơi, lại nằm xuống tắt đèn, nhìn bông tuyết mịt mù ngoài trời. Nằm một chút trong đầu đột nhiên toát ra một suy nghĩ. Sao cậu cảm giác quan hệ của tiểu ái và tiểu Mỹ không đơn giản? Công thụ rõ ràng, cái thế giới này quá điên cuồng. Một đêm tuyết rơi nhiều, ngày hôm sau đến trường quay tuyết trắng bay đầy trời như ngọc lưu ly. Mặt trời chiếu xuống, bãi tuyết thoáng qua mắt người, Thẩm Kim Đài đeo kính râm bước xuống từ trên xe thấy Bạch Thanh Tuyền đã đến, nhà xe dừng. Lại ở bên cạnh, cậu liền đi tới chào hỏi. Phân cảnh của Bạch Thanh Tuyền bắt đầu sớm hơn cậu, đã quay xong một cảnh, bây giờ hắn đang núp trong nhà xe sưởi ấm, trong tay còn cầm kịch bản học thuộc lòng lời thoại. Sớm, sớm, Bạch Thanh Tuyền mở cửa xe để cậu vào, Thẩm Kim Đài lấy kính râm xuống, trong xe này của cậu thật ấm áp. Phi trang hôm nay cậu nhận được chưa? Không, mới đến, hôm nay tăng thêm cái gì? Bạch Thanh Tuyền đưa một tờ giấy cho cậu, đây là một đoạn ngắn rất ít lời thoại, cậu nhìn một chút, nói, biên kịch Mạnh càng ngày càng trâu. Là cảnh đối diễn của cậu và Bạch Thanh Tuyền, lúc Bạch Thanh Tuyền nhận được cái phi trang này rất hưng phấn. Cũng bởi vì đây là một đoạn đối diễn giữa hắn và Thẩm Kim Đài. Hắn rất thích quay cảnh đối diễn cùng Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài cười nhìn Bạch Thanh Tuyền một chút. Đèn trong xe là màu vàng, Bạch Thanh Tuyền cả người là cổ trang, trông cực kỳ tiên khí cao quý xuất trần. Diễn phim lâu, khí chất cũng sẽ hợp làm một cùng nhân vật, càng là phim quay dài như bọn họ càng quay càng có khí chất gần giống nhân vật trong phim. Ban đầu Bạch Thanh Tuyền vẫn chỉ là tiên, bây giờ có cả khí chất cao quý của thái tử. Tổ phim có kinh nghiệm ở mọi mặt, diễn viên lại nhập vai, bộ phim này càng quay tiến triển càng nhanh, cho nên phim mới phát sóng đến tập 20 mà nội dung quay của bọn họ đã quay tới chừng 28 tập. Đấu đổ vị hoàng tử cuối cùng, Bạch Thanh Tuyền đóng vai Chu Cảnh muốn bức vua thoái vị. Hắn sắp trở thành một đế vương trẻ tuổi, mà Lý Tự bên cạnh hắn cũng sắp lắc mình một cái, trở thành thái giám đứng đầu. Quan hệ bây giờ của cậu và giám đốc Diêm tốt vô cùng. Bạch Thanh Tuyền ngẩng đầu, hỏi, Thẩm Kim Đài sừng sốt một chút, cười nói, mua bán không thành vẫn còn tình cảm mà còn tốt. Bạch Thanh Tuyền cười một tiếng, ngón tay trắng nõn nắm kịch bản, nói, ngày hôm qua thấy tin tức tôi còn tưởng hai người hợp lại. Cho tới bây giờ cũng chưa từng ở cùng nhau, đừng nói tới hợp lại. Thẩm Kim Đài nhớ lại lời nói hôm qua Tiểu Ái nói với cậu, cẩn thận quan sát Bạch Thanh Tuyền, nhưng cậu cũng không nhìn ra Bạch Thanh Tuyền thích mình chỗ nào. Cái này cho thấy tác hại của tiên tử rồi. Bạch Thanh Tuyền từ đầu tới cuối cũng đều cười híp mắt với hắn, đối với người nào cũng dịu dàng, lời nói nhỏ nhẹ, không nhìn ra hắn ghét ai, cũng không nhìn ra hắn thích ai. Bạch Thanh Tuyền nghe vậy chỉ cười một tiếng, cúi đầu xoa góc bên kịch bản một chút. Thẩm Kim Đài hóa trang xong đến trường quay, đạo diễn Quách hỏi cậu, hôm nay lại. Phi Trang, thấy rồi, Thẩm Kim Đài ngồi ở trên ghế, cười giơ ngón tay cái lên với đạo diễn, tôi chỉ muốn nói, Châu. Nhân viên làm việc xung quanh liền cười ầm theo, bầu không khí của tổ phim lúc này thật sự là rối tinh rối mù, Thẩm Kim Đài nhân khí lại là đạt tới tột cùng, trong tổ phim gần như ai cũng yêu hắn. Tốt tính, biết đùa giỡn, thái độ lúc bắt đầu quay lại nghiêm túc, gần như tất cả cảnh đều là một lần qua, loại diễn viên như vậy, sao có thể có người không thích. Chẳng qua lúc bọn họ vừa mới bắt đầu khai máy thì phải quay cảnh ngày đông vào ngày hè, bây giờ đến trời đông giá rét lại phải quay cảnh mùa hè, trước khi quay phim Thẩm Kim Đài cùng Bạch Thanh Tuyền cởi chiếc áo phao thật dày. Bạch Thanh Tuyền run một cái, nói, lạnh quá. Thẩm Kim Đài cười một tiếng, đưa miếng sưởi ấm áp trong tay giao cho trợ lý bên. Cảnh, vì là cảnh quay mùa hè nên trên người bọn họ đều là quần áo mỏng, ngoài ra còn vì liên quan đến nhân vật mà cậu còn mặc mỏng hơn Bạch Thanh Tuyền một chút, lại còn phải phẩy quạt. Quay một lần, không qua, bởi vì vừa há miệng nói, khí trắng bay ra từ trong miệng quá rõ ràng. Kết quả hai người đành phải dựa vào uống nước lạnh, uống một hớp nói một lời thoại, quay xong hai người cũng lạnh cóng đến run rẩy, Thẩm Kim Đài còn ngậm đá cục đầu lưỡi cóng đến không nghe lời. Sau khi quay xong, Bạch Thanh Tuyền cười vỗ vai cậu một cái, nói, chờ lát nữa kết thúc công việc tôi mời cậu đi ăn lẩu. Hai người bọn họ ngồi vào sau lưng đạo diễn Quách nhìn hiệu quả quay, xem từ đầu đến cuối đoạn này. Rất tốt, Thẩm Kim Đài nói, cứ như vậy, quan hệ giữa Lý Tự và Chu Cảnh ngày càng phong phú. Trước đêm chuẩn bị bức vua Chu, Cảnh đến tìm Lý Tự, hai người lại trò chuyện chuẩn bị cho ngày mai một chút, toàn nói chuyện công. Sau khi nói xong, Lý Tự tiễn Chu Cảnh ra cửa, sau khi trở lại, y thấy một tấm ngọc bội trên đệm cói. Chu Cảnh từng ngồi, là tấm ngọc bội đôi viên Chu Anh để lại cho y, đã rớt bể, y cũng để lại, sau đó Chu Cảnh biết cầm đi cho y, lúc cầm đi còn nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ tại sao ta lưu ngươi lại bên người ta giữ ngươi lại, không phải là để ngươi ngày ngày nhìn khối ngọc bể này tưởng nhớ đến ai. Bây giờ lại trả lại cho hắn, lại tìm người dùng kim khảm sửa thật tốt tạo thành một khối ngọc bội nguyên vẹn. Lý Tự cầm lên, để trong tay gầy gầy một chút, ngọc bội xoay tròn đung đưa, trong mắt Lý Tự ẩn dấu ôn nhu thoáng qua, nhưng rồi lại biến mất không thấy. Lý Tự và Chu Cảnh quan hệ phải trái rất phức tạp. Có tình cảm lớn, lên cùng nhau, cũng có sự phân chia giữa chủ và tớ, Lý Tự dựa vào Chu Cảnh leo lên, Chu Cảnh lại lưu y ở bên người làm thứ an ủi duy nhất trong lòng, không đến nỗi một người lẻ loi ở nơi cao nhất. Nhưng Chu Anh vĩnh viễn vắt ngang giữa bọn họ trở thành một vết rách không thể sửa chữa. Giống như khối ngọc này, bể Chu Cảnh dùng kim khảm sửa, không còn thấy vết nứt nữa, nhưng mọi người đều biết nó vẫn còn đó. Một khối ngọc biểu hiện cho mối quan hệ rắc rối phức tạp giữa ba người, thế nên Thẩm Kim Đài cảm thấy thêm đoạn này là rất đỉnh. Gần đây việc quay phim đối với Thẩm Kim Đài mà nói, không còn đau lòng như trước nữa. Nhân vật Lý Tự này không khóc nữa, quay đến tập 28 trước mắt cũng không có một cảnh khóc nào. Trước khi bị nữ chính ngược vì xích mích với cô ta, đoạn thời gian này Lý Tự đều đang ngược người khác. Một tuần trước phát sóng tập Thái Tử chết, rất nhiều người khóc đến choáng váng, sau đó do bi thương chuyển thành phẫn nộ, mọi người đều đang mong đợi Lý Tự đại sát tứ phương. Sau khi y trở lại từ Đồng Tuyết liền bị bệnh một trận, mắt dòm lại phải chết, lại được Thái Tử cứu trở lại, bệnh nặng mới khỏi, hắn khoác áo choàng, mặt mũi tiều tụy, mắt đỏ lên, viết tên từng kẻ thu lên tờ giấy, bắt đầu hắn giết một người, đốt một tờ giấy cho Chu Anh kiểu ác độc thoải mái. Sweater Snowfield, nhân vật phản diện cuối cùng cũng chuyển từ cảnh tình yêu thành khuôn mẫu cung đấu, này biểu thị Đông Cung tới đã tới hồi cao trào. Nước mắt ta, phải để người khác chảy thay ta. trở thành câu nói kinh điển của nhân vật phản diện Lý Tự. Ngược chết bọn họ, ngược chết bọn họ, những hung thủ hại chết thái tử. Tiểu Lý Tự, xông lên vì chồng cậu đi, cậu ta thật sự diễn một vai phản diện sao? Dương Lý Chi hỏi cô trợ lý, cảm giác toàn dân cũng đứng về phía hắn rồi. Gần đây Dương Lý Chi kinh hồn táng đảm, bởi vì dựa theo nội dung phim phát triển, hậu kỳ cô, nữ chính sẽ phải đấu với nhân vật phản diện lớn này, hơn nữa sẽ tranh đấu với Lý Tự rất ác liệt, trực tiếp ép điên y, trời ạ, cô sẽ bị người xem mắng chết mất. Lý Tự mới là vai chính thật sự của bộ phim truyền hình này phải không? Cách chương.